Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2396, chương 2396, Công Vương Thành. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tần Thiên mang Âu Quốc binh mã ở AO2 thành đợi, trong ngày thường cũng không có chuyện gì làm, lúc mới bắt đầu. Mọi người còn chưa thấy được có cái gì, chẳng qua là đợi thời gian dài, mắt xem thì phải ăn Tết, mọi người trong lòng thì có chút gấp, tuy nói bọn họ Âu Quốc cũng chưa có ăn Tết cái này nói một chút. Nhưng một năm chấm dứt, bọn họ hay là muốn nhanh lên về nhà theo người nhà đoàn tụ. Nhưng hôm nay bọn họ dừng tay ở AO2 thành không ra. Vậy bọn họ lúc nào có thể tiêu diệt Ngạo Lai Quốc? Lúc nào có thể về nhà đâu? Ngày này, mấy cái Âu Quốc tướng quân rốt cuộc có chút không chờ nổi. Bọn họ đi tìm Tần Thiên. Vương gia, chúng ta đều ở chỗ này đợi thời gian dài như vậy. Chúng ta rốt cuộc khi nào đi tấn công Ngạo Lai Quốc Vương Thành à? Đúng vậy, mấy ngày nay nhàm chán chúng ta cũng muốn nổi điên. Vương gia, ngài nói tiếp theo chúng ta làm gì mới phải mà. Ngoặc kép, mọi người ngươi một câu ta một câu vừa nói. Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh, nói, chờ ta đại đường thần khí sau khi đến, chúng ta liền có thể lên đường đi Ngạo Lai Quốc Vương Thành. Có thể đại đường thần khí lúc nào có thể tới, nhanh, cũng chỉ cái này một, hai ngày. Nghe được cũng chỉ một, hai ngày. Những người này mới rốt cục xóa bỏ. Bất quá đối với đại đường thần khí, bọn họ đổ vậy không có quá nhiều mong đợi. Cả đám thối lui. Ngày thứ hai, đại đường thần khí bị người cho đưa tới. Thật ra thì, nói là đại đường thần khí, cũng sẽ không qua là đại đường lửa pháo thôi. Sở dĩ nói thành là thần khí, chủ yếu còn muốn để cho vật này nhìn như năng lực cao một chút, càng là thần bí một ít. Vật này sau khi đến, những cái kia Âu Quốc tướng quân vây quanh lửa pháo tới tới lui lui nhìn thật nhiều lần. Vương gia, đây chính là các ngươi đại đường thần khí. Vương gia, thần khí này thật có ngài nói như vậy lợi hại, có thể nhanh chóng công phá Vương Thành. Vương gia, vấn đề của mọi người rất nhiều. Tần Thiên nhưng là lười được giải thích, nói, đến lúc Vương Thành, các người cũng biết hắn lợi hại. Bây giờ tập họp, hướng Ngạo Lai Quốc Vương Thành xuất phát đi. Mọi người sớm đã có điểm không kịp đợi. Nghe nói như vậy sau đó, mọi người hưng phấn không thôi. Vội vàng liền tập họp binh mã, hướng Ngạo Lai Quốc Vương Thành chạy tới. Mà đang ở Tần Thiên mang Âu Quốc binh mã hành động thời điểm, Ngạo Lai Quốc Vương Thành bên này, Ô Cô bọn họ rất nhanh lấy được tin tức. Cái gì? Âu Quốc binh mã hành động? Đúng vậy, quốc vương bệ hạ. Ô Cô ngưng chân mày, đối với loại chuyện này rất là không thể hiểu. Âu Quốc binh mã ở công phá AO2 thành sau đó, tại sao không có lập tức công thành, mà là muốn cùng một đoạn thời gian mới hướng Vương Thành bên này xuất phát đâu? Đoạn này thời gian bọn họ đang chờ cái gì? Cũng hoặc là đang làm gì? Nhưng mà, hắn thám tử cũng không có hỏi thăm xảy ra cái gì tới à? Âu Quốc những binh lính kia ở AO2 thành bên trong, cũng không có làm gì. Kỳ quái, hắn cảm thấy rất kỳ quái, mà loại cảm giác này để cho hắn có chút bất an. Hắn rất không thích loại cảm giác này. Phân phó, một đoạn thời gian gần đây, phải tăng cường tuần tra và cửa thành đề phòng. Có liên quan Âu Quốc binh mã tin tức, phải tiếp tục dò xét. Dưới mệnh lệnh đạt, rất nhanh có thám tử lĩnh mệnh thối lui. Ô Cô nhìn phương xa, trong mắt lộ vẻ được hết sức thâm thúy. Hắn vẫn luôn cảm thấy bọn họ Ngạo Lai Quốc cũng là cường đại. Cái này Âu Quốc hẳn để cho hắn tới nắm trong tay, mà không phải là để cho một người phụ nữ. Nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện người phụ nữ này chỗ đáng sợ. Nàng là phụ nữ, cho nên có lúc chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hắn có thể không chừa thủ đoạn nào. Nói thí dụ như mời đại đường người tới hỗ trợ. Như vậy sự việc ai làm được? Có thể hắn một người phụ nữ làm được. Mấy ngày sau, Tần Thiên mang Âu Quốc binh mã ào ào đi tới Ngạo Lai Quốc Vương thành phía dưới. Lúc này, Ngạo Lai Quốc Quốc Vương Ô Cô mang văn võ bá quan ở trên cổng thành đứng. Tần Thiên, ngươi là đại đường vương gia, vì sao phải giúp Âu Quốc bận bịu? Ngươi nếu như chịu thối lui, Âu Quốc cho ngươi chỗ tốt gì? Ta gấp đôi cho ngươi. Như thế nào? Ô Cô đã nhìn thấu Tần Thiên lợi hại, cho nên hắn dĩ nhiên là muốn cách gian Tần Thiên và Âu Quốc quan hệ. Bất quá, hắn nói như vậy hoàn, Tần Thiên nhưng là nhún nhún vai, nói, bổn vương không có gì lập trường, bất quá mặt mũi vẫn phải có, đáp ứng chuyện của người khác, tự nhiên sẽ làm được, sẽ không nửa đường bởi vì càng nhiều hơn lợi ích mà thay đổi. Đây là bổn vương nguyên tắc làm người, trách thì trách người không có trước thời hạn tìm được bổn vương. Nghe nói như vậy, Ô Cô sắc mặt liền có chút khó xem, nói, Tần Thiên, ngươi lấy là ngươi là ai? Ngươi cho là có ngươi ở đây, ngoài thành những cái kia Âu Quốc binh mã là có thể công phá ta cái này Ngạo Lai Quốc Vương thành. Sao, các ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi một ít? Tần Thiên nói, ngây thơ là ngươi, bổn vương nói có thể công phá vua của ngươi thành. Là có thể công phá vua của ngươi thành. Ô Cô ha ha cười một tiếng. Vậy ta cũng muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Có thể công phá ta Ngạo Lai Quốc Vương thành. Hai bên đã không có tiếp tục nói hết cần thiết. Tần Thiên bên này phất phất tay. Ngay sau đó thì có người cầm bọn họ đại đường vậy hai môn lửa pháo kéo ra ngoài. Vật này sau khi đi ra, Âu Quốc những người đó đều lộ ra tò mò và mong đợi vẻ mặt. Ô Cô bên này, nhưng là hơi ngưng mi. Đối với Âu Quốc binh mã trước vẫn không có tấn công Vương Thành. Hắn trong lòng có chút bất an. Tổng cảm thấy Âu Quốc và Tần Thiên bọn họ không sẽ chuyện gì đều không làm. Hôm nay, cái này hai cái vật đen thùi lùi xuất hiện, để cho bất an của hắn thay đổi càng là chân thật. Nhưng mà, đối mặt một cái như vậy vật đen thùi lùi, hắn lại một điểm cũng không biết sợ hãi là từ nơi đó tới. Một cái như vậy đồ, tại sao có thể để cho mình cảm giác được khủng bố? Vật này, rốt cuộc là cái thứ gì? Bất an, mà ngay tại lúc này, Tần Thiên đã phân phó nói, nổ súng, ra lệnh một tiếng. Hai môn lửa pháo ùm hướng Ngạo Lai Quốc cửa thành liền oanh tạc tới đây. Lửa pháo thanh âm rất vang. Như vậy oanh tạc tới đây sau đó, trên cổng thành Ngạo Lai Quốc binh mã cảm giác bọn họ lỗ tai đều bị thứ gì chặn lại như nhau. Bọn họ đầu cũng là không rõ. Ngay sau đó, bọn họ liền cảm giác toàn bộ thành trì đều tựa như đất rung núi chuyển liền vậy. Khủng bố, khủng bố. Kinh khủng kia tới là như vậy chân thực, để cho bọn họ đứng ở trên cổng thành, có chút bó tay, khói thuốc tràn ngập, theo mấy tiếng nổ rơi xuống, Ngạo Lai Quốc Vương thành cửa thành, ầm ầm sụp đổ, Ngạo Lai Quốc không có xi măng, bọn họ cũng không phải là một cái gì giàu có quốc gia cường đại. Cho nên bọn họ Vương thành so sánh Bao Hai thành là tương đối vững chắc. Nhưng cũng không tính là đặc biệt vững chắc, mấy vòng lửa pháo như vậy oanh tạc sau đó, liền đem cửa thành cho oanh nổ tung, Ngạo Lai Quốc Vương thành thành cửa mở ra, Ô Cô đứng ở trên cổng thành, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, hắn có chút không dám tin tưởng đây là thật, bọn họ Ngạo Lai Quốc Vương thành, nhanh như vậy liền bị Âu Quốc binh mã cho làm ra liền sao? Không. Không phải là bị Âu Quốc binh mã làm ra, là bị đại đường thần khí làm ra. Hắn đột nhiên có chút hối hận, làm gì trêu chọc Tần Thiên đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-nối-y-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay.